Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 603, Ngự Bọt Nước Thành Đại Chiến bắt đầu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, thật thoải mái a, đúng vậy, ta thật thoải mái, ta thân thể, ở biến hóa a, ta đầu, ta có bình thường người đầu. Giao nhân nhất tộc trung ăn trường không vô kỵ thần đan bọn họ bắt đầu hưng phấn mà giống lớn lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đang ở nhanh chóng biến hóa, có chút đầu người cá thân mình trực tiếp biến thành cá, có đầu người mình cá tử, còn lại là biến thành người. Sở hữu giao nhân nhất tộc, chỉ cần ngươi thân hình thiên hướng với phương diện kia nhiều một ít, đều sẽ tự động biến hóa thành phương diện kia. Nhưng là tất cả nhân ngư tộc còn phát hiện một vấn đề, bọn họ tựa hồ có thể ở người cùng cá chi gian tự do thay đổi. Nói cách khác, bọn họ có thể lấy coi như người, lại có thể coi như cá. Bọn họ thân thể bên trong tàn khuyết mệnh nguyên cũng ở ngay lúc này hoàn toàn như một. Đương nhiên, nếu không phải như thế cũng không thể đủ trở thành như thế hoàn mỹ chủng tộc. Nguyên nhân liền ở chỗ, trường không vô kỵ ở bọn họ đan dược bên trong gia nhập sinh mệnh căn nguyên lực lượng, trợ giúp sở hữu giao nhân nhất tộc hoàn thiện hết thảy, không cần lo lắng giao nhân nước mắt sẽ không xuất hiện. Bọn họ nhân ngư có thể song thể thay đổi, đồng thời cũng có thể tự chủ thôi phát nguyên bản tàn khuyết năng lực. Có thể nói, giao nhân tộc lập tức thành một cái thập phần nghịch thiên chủng tộc. Bọn họ thiên phú cũng trở nên tương đương không tồi. Tương lai vô luận ở nhân gian đại lục phía trên, vẫn là hải tộc bên trong, đều không thể thiếu bọn họ truyền kỳ cũng. Ân nhân, cảm ơn người ân nhân. Ô ô ô, chúng ta giao nhân nhất tộc, đem đối ngài vĩnh sinh không quên. Ngài sẽ là chúng ta phụ thần, từng chịu thân thể cùng tinh thần tra tấn giao nhân tộc thoát ly nguyên bản cực khổ, bọn họ hạnh phúc đương trường khóc thút thít cái không ngừng, cũng đối trường không vô kỵ phát ra tối cao kính ý. Ở trước tiên mọi người lễ bái ở hắn trước mặt, mắt thấy hết thảy trường không vô kỵ cũng không có quá nhiều cao ngạo. Bởi vì hắn sở chú ý là những người này khóe mắt rơi xuống kia một giọt mà đọng lại thành chân châu nước mắt. Càng ngay lúc này, trường không vô kỵ cười ha hả nói, khóc đi khóc đi, đem các người nhiều năm qua ủy khuất đều khóc ra tới, bất quá các người nước mắt đều cho ta, ta hữu dụng. Đúng rồi đúng rồi, còn có rất quan trọng một chút, Quỳnh Ngư Vương cũng là các ngươi phụ thần, không có hắn liền không có các ngươi. Trường không vô kỵ là cái đem đạo đức người, không có khả năng đem công lao một người một mình chiếm lĩnh. Này không phải giao nhân tộc lúc này cũng hiểu rõ lại đây, sôi nổi ở kế tiếp cũng lễ bái Quỳnh Ngư Vương nói, không sai, xử chúng ta sơ sót, Quỳnh Ngư Vương ngài cũng là chúng ta phụ thần. Ha ha, ngươi chờ thoát ly cực khổ, lòng ta thật là an ủi. Tương lai a, liền đi theo trường không vô kỵ đi, sau cùng ta ở bên nhau, có tiền đồ nhiều. Quỳnh Ngư Vương vẫn là như vậy thiện lương đâu. Hắn là một cái đại nghĩa khi trước người, chẳng sợ giao nhân tộc đã xoay người trở nên rất cường đại, hắn cũng không có một mình ôm lấy, mà là rộng thoáng đem toàn bộ chủng tộc đều đưa cho trường không vô kỵ. Đối với này, trường không vô kỵ cũng là vui sướng không thôi, cung cung kính kính liền ôm quyền đối với Quỳnh Ngư Vương nói, tiền bối, vãn bối đối ngài vạn phần bội phục, tương lai nếu có khả năng nhất định toàn tâm hồi quỹ hải tộc con dân, đặc biệt là Quỳnh Ngư tiền bối. Trường không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất lúc sau cũng không có tị hiềm, hắn trực tiếp cầm lấy dao nhân nước mắt, thi triển chính mình, tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, làm cho sở hữu hải tộc người mặt, bắt đầu luyện chế chính mình muốn, ngự bọt nước. Đối với ngự bọt nước mặt khác tài liệu, Trường Không Vô Kỵ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Luyện khí pháp môn mở ra thời điểm, ở đôi tay chi gian, trực tiếp làm việc, các loại tài liệu để vào. Cuối cùng hơn nữa giao nhân nước mắt, một cái hoàn mỹ bảo châu, liền theo sau, hoàn toàn thành hình. Hắn luyện khí tốc độ cực nhanh, cũng là xưa nay chưa từng có. Tự nhiên, cũng không tránh được tam đại hải tộc chi vương, lại lần nữa cảm khái cùng kinh ngạc cảm thán. Theo sát sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng làm cho bọn họ mặt, vận dụng ngự bọt nước, đem nó nhẹ nhàng hàm nhập khẩu chung, nguyên lực vận chuyển ở giữa, một cổ huyền diệu dị năng nở rộ thiên địa, một đạo trắng xóa quang hoa từ Trường Không Vô Kỵ thân thể thượng thoáng hiện ra tới, hình thành một phương cùng loại kết giới, kỳ thật lại không phải kết giới, màu trắng khí cầu. Tại đây khí cầu dưới sự trợ giúp, nước biển đối với Trường Không Vô Kỵ áp chế đã toàn diện bị triệt tiêu. Hắn ở biển rộng chung cũng có thể đủ tự do tự tại vận dụng chính mình sở hữu lực lượng, nói cách khác tương đương đoạt thiên phương pháp, không thể toàn bối bát chảo vương đem ở trong biển cũng hoàn toàn không phải chính mình đối thủ cũng ha. Kể từ đó, bát chảo vương phương Bắc Hải vực cũng rốt cuộc mơ tưởng nắm giữ quyền chủ động. Nếu là đại chiến mở ra, ta cũng có thể dẫn dắt nhân tộc nhập hải phản sát là cũng. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này vui vẻ vô cùng nói, hết thảy đều tiến hành tương đương hoàn mỹ, hắn thập phần vừa lòng. Vô Kỵ, bát chảo vương săn giết sau cũng không thể đủ khi dễ ta chờ a. Quỳnh Ngư Vương ở ngay lúc này cười ha hà, lấy vui đùa miệng lưỡi nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ. Hắn vẫn là sợ nhân tộc sẽ xuất hiện tư tâm giả, bởi vậy ở ngay lúc này Trường Không Vô Kỵ thập phần ngưng trọng nói, Quỳnh Ngư Vương xin yên tâm, ta là tận sức với nhân yêu hải tam đại chủng tộc đều hòa bình ở chung lý niệm, có ta ở đây không có khả năng xâm lấn bất luận cái gì một chủng tộc. Hơn nữa, mặc kệ khống chế yêu tộc lục yêu đao, vẫn là nhân tộc trời sinh đạo thể, lại hoặc là xuống biển ngự bọt nước, đều bị ta gắt gao đắn đo. Không có ta đồng ý, ai cũng vô pháp khơi mào chân chính phân tranh. Ta cũng tuyệt đối sẽ không làm tà ác người được đến mấy thứ này. Chẳng sợ ta phi thăng, đều sẽ không có việc gì. Trường Không Vô Kỵ như vậy cam đoan, nói chính là thập phần khẳng định. Kia nhưng không, tương lai hắn là thế giới này chủ nhân đâu, ai ngờ làm sự tình hắn không đồng ý, có thể hành sao? Hà tương đương Quỳnh Ngư Vương vào giờ phút này cũng gật đầu thận trọng nói, có ngươi bực này lời nói, ta liền yên tâm. Ngươi muốn đi giao long tộc cũng đừng lãng phí thời gian, bởi vì ta cảm ứng được bát chảo vương đã không màng tất cả chỉnh hợp bộ đội bắt đờ binh nhân gian đại lục, cũng hiện tại chỉnh hợp bộ đội phát binh đại lục. Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc vô cùng, hắn chạy nhanh thông chi chính mình phân thân, chính mình cũng tính toán trở về đại lục trợ giúp phản sát bát chảo vương. Tam thanh bí cảnh nét có phải hay không quay đầu lại đi đâu? Nhìn ra Trường Không Vô Kỵ nôn nóng, Quỳnh Ngư Vương cũng vào giờ phút này nói, chớ hoảng sợ Trương, liền tính phát binh, như vậy mênh mông cuồn cuộn quân đội phô trương đường ven biển, chỉ sợ cũng đến vài thiên, cũng đủ ngươi đi trước tam thanh bí cảnh. Đương nhiên, quay đầu lại chúng ta ba cái lão đông tây cũng nguyện ý trợ ngươi giúp một tay, làm chúng ta cùng nhau tiêu diệt bát chảo vương đi. A, ba vị tiền bối nguyện ý phía sau trước chí phương Bắc Hải vực nói, kia thật sự là quá tốt. Tam thanh bí cảnh, chúng ta mau đi. Trường không vô kỵ cảm tạ một phen sau, cũng không nghĩ lại có bất luận cái gì trì hoãn. Ở Giao Long Vương dẫn dắt hạ, đoàn người thẳng đến Đông Hải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.